Chương 2356, điều kiện thứ hai. Nghe viên gia nói, Ân Hành nhất thời tinh thần tỉnh táo. Viên gia, ngài nói đi, cần gì điều kiện, chỉ cần Ân Hành ta có thể làm được, nhất định tận lực đi thỏa mãn. Viên gia người viên gia liếc nhìn Ân Hành một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ân Hành, không phải là lão ca xem thường ngươi, yêu cầu của ta, ngươi sợ rằng không hoàn thành được. Ân Hành trong lòng tuy là không thoải mái, nhưng mặt ngoài cũng không dám phản bác cái gì, chỉ có thể bồi mặt mày vui vẻ. Viên gia, ngài liền bảy cái nói. Đồng ý. Viên gia nhẹ giọng cười một tiếng, ta bất kể ngươi hoặc mục đích của các ngươi là cái gì, ta có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất này, phong xa chúng ta, muôn số này. Dứt lời, viên gia đưa ra mấy ngón tay, cũng nói ra trong lòng giá. Cái giá này khó tránh khỏi có chút nghe viên gia ra giá sau, Ân Hành chân mày thầm thầm nhíu lên, đây không khỏi cũng đòi hỏi quá nhiều đi. Ngươi thật đúng là đường vội trên chuyện trả giá nói chuyện, trước nghe một chút điều kiện thứ hai của ta. Viên gia tiếp tục nói. Ân Hành thu liễm tâm trạng, gật đầu mở miệng, được, viên gia ngươi tiếp tục nói. Cái này điều kiện thứ hai, vẫn là câu nói kia, ta bất kể mục đích của các ngươi là cái gì, nhưng, cái này từ nay về sau trọng tài hội, vô luận là các ngươi người nào thế, chỉ cần lần này nhiệm vụ của ta hoàn thành, ta phong xa nhất định phải mang theo trọng tài hội nhà nước tính chất lính đánh thuê lãnh ngộ. Viên gia cười nói, nhà nước tính chất Ân Hành trong lòng cả kinh bắt đầu chửi mẹ, cái này so với vừa nãy cái giá thứ nhất của hắn, còn muốn quá mức khoa trương. Trọng tài hội lúc nào từng có nhà nước tính chất đoàn lính đánh thuê đội, hơn nữa còn là loại này danh tiếng cũng không khá lắm phong xa. Viên gia, không bằng chúng ta nói lại. Ân Hành trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Không cần. Viên gia lãnh đạo nói, Ân Hành lão đệ, ở chỗ này của ta, cũng không có ngươi trả giá đường sống, vô luận là điều kiện thứ nhất vẫn là điều kiện thứ hai, cũng phải dựa theo ta nói tới. Đương nhiên, chuyện trong mua bán, còn phải phân cái ngươi tình ta nguyện. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta hôm nay coi như là ôn chuyện một chút, uống chút trà, ngược cũng không sao. Viên gia, phương diện giá tiền này, hẳn không có vấn đề quá lớn, nhưng nếu như nói để cho phong xa trở thành trọng tài hội nhà nước tính chất thế lực, chuyện này chỉ sợ không phải ta có thể làm chủ. Ân Hành, tao mày nói. Ồ, viên gia lạnh giọng cười một tiếng, làm sao, Ân lão đệ, ngươi chẳng lẽ là đang đùa ta, liền chút chuyện này ngươi đều không làm được chủ. Ngươi còn hẹn ta tới nói. Viên gia, ngài chờ chốc lát. Một giây kế tiếp, Ân Hành cho Tần Hy Viện gọi thông điện thoại. Ước chừng thời gian mấy hơi thở, Ân Hành cúp điện thoại, hướng về Ân Hành nói, Viên gia, hai điều kiện của ngài, ta đều đáp ứng, có muốn hay không đi cái hình thức, ký văn bản hiệp nghị. Ân Hành lao đệ, cái này thì không cần, ta tin tưởng, Ân Hành lao đệ hẳn không dám nuốt lời. Viên gia nói xong, tại trên bàn trà bỏ lại mấy tờ tiền giấy. Hôm nay trà này, ta mời. Viên gia nói xong, xoay người rời đi quán trà. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của viên gia, Ân Hành cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này, mặc dù thoạt nhìn người hiền lành, nhưng đích xác là để cho hắn sợ hãi. Nhất là một câu kia, chính mình không dám nuốt lời. Quả thực, nếu như mình nuốt lời, không thực hiện cam kết đối với phong xa, kết cục chờ đợi hắn, sẽ là vượt sâu vạn trượng. Chỉ bất quá. Lần này phong xa thủ lĩnh viên gia nếu đáp ứng ám sát Dịch Vân Mạc mua bán, hắn cũng có thể hoàn toàn yên lòng. Ở trên đời này, chỉ cần chuyện phong xa muốn làm, dường như còn không có không làm được. Tư Dạ Hàn, ngươi cho rằng là ngươi ôm lấy con gái của Dịch Linh Quân à? Ngươi ôm lấy, ngã đầu tới, cuối cùng rồi sẽ là một bộ hài cốt. Ngươi đã định trước vĩnh viễn bị ta dẫm ở dưới chân, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Nhân Hành hai con ngươi khói mù, khoe miệng trên phạm vi lớn dơ lên. Mặt đầy lạnh giá nụ cười. Đổi mới kết thúc chút chút, ngày mai có chuyện không thể đổi mới, hiện tại trước thời hạn càng rối hắc.